Hạnh phúc được sẻ chia. Như đã chia sẻ, giáo sư Rich Hanson và nhóm nghiên cứu về hệ thần kinh đã tìm thấy ba cấp độ hạnh phúc nhất của con người, đó là sự hài lòng, contentment, bình yên bên trong, inner peace, sự quan tâm hay sẻ chia, caring. Thực ra, sự hài lòng vượt qua mặt sự thỏa mãn là bởi vì sự thỏa mãn đem lại nghiện ngập và bất an, còn sự hài lòng thì đem lại an trú, thưởng thức trọn vẹn. Tuy nhiên, sự hài lòng vẫn đứng sau bình yên bên trong, trong bảng xếp hạng, vì sự hài lòng là còn tùy thuộc vào điều kiện thuận lợi bên ngoài, còn bình yên bên trong là dừng hết mọi mong muốn, không quan trọng cái bên ngoài. Và đứng đầu bảng hạnh phúc, đó chính là sự sẻ chia. Bình yên bên trong phải đứng sau sự sẻ chia, vì sự sẻ chia là không còn kẹt vào cái tôi nhỏ hẹp nữa, thấy được đời sống của mọi cá thể xung quanh và mình có liên kết mật thiết với nhau, nên phải có trách nhiệm sẻ chia để nuôi dưỡng và bảo vệ cái tôi chung. Sẻ chia là động thái hài hòa nhất trong sự vận hành giữa cá thể trong cùng bản thể, nên càng sẻ chia thì càng tự do. Sẻ chia mà không có điều kiện thì tự do sẽ đạt tới mức hoàn hảo. Mà muốn đạt được trình độ này thì phải trải qua giai đoạn hạnh phúc từ sự hài lòng và bình yên bên trong. Thực ra, chỉ cần hiến tặng một cách ít điều kiện là đã hạnh phúc cho người nhận lẫn người cho lắm rồi. Sao không là phù sa dân mở màu cho hoa? Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Khát vọng, Phạm Minh Tuấn. Không nhất thiết phải là hoa mới có giá trị. Làm phù sa để nuôi hoa, giúp hoa tỏa ngát hương thì cũng tuyệt diệu vô cùng. Tại sao lúc nào cũng phải có tình yêu đôi lứa với ai? Chỉ cần giúp cho người ta yêu nhau và có hạnh phúc là ta đã hạnh phúc rồi. Và được làm ánh nắng mặt trời đem những giá trị tốt lành đến cho mọi người một cách vô tư, không vụ lợi, không toan tính thì đâu còn hạnh phúc nào hơn nữa. Steve Jobs cũng từng chia sẻ: trở thành người giàu nhất nhưng như đang sống trong nghĩa địa thì chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Mỗi tối trước khi đi ngủ và thấy rằng mình vừa làm được điều gì đó tuyệt vời mới thực sự quan trọng. Và nếu làm được một điều gì đó thú vị, hãy đứng dậy và tiếp tục làm những thứ khác tuyệt vời hơn thế nữa, thay vì ngồi một chỗ tự mãn và gặm nhấm chiến thắng. Hãy cứ sống, cứ khát vọng, cứ vươn tới đỉnh cao. Tới một lúc nào đó, ta sẽ phát hiện ra sự thật vĩ đại và lạ lùng của cuộc sống. Đó là sự quan tâm, sự sẻ chia, sống vì người khác. Và đó là điều tuyệt vời nhất mà ta có thể làm được cho bản thân.